tình mới là xếp tổng, 18 cộng, chương 27-2, bạn bè gặp lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Nhi có người để tâm sự về chuyện tình tan vỡ, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không ngờ một người nhiệt tình, vui tính như anh chàng Vũ, hóa ra lại Vũ Phu lần đầu họ cãi nhau, vì quá tức giận mà anh ta tát cô một cái. Chuyện không quá nghiêm trọng nên nhanh chóng bị cho qua, có lần một tức sẽ có lần hai, lần ba đến không xa. Hoàng Nhi không những bị tát mà còn bị bỏ rơi giữa đường. Cô biết, đến mức đấy mà mình còn níu kéo thì tương lai chắc sẽ trở thành bao cát cho anh ta đánh mà thôi. Hoàng Nhi cương quyết chia tay. Điều kinh khủng là hậu chia tay, anh ta không chấp nhận được sự thật là bị bạn gái đá. Sau khi xin lỗi các kiểu mà cô không lay truyền thì trở mặt đi khắp công ty nói xấu cô. Kinh tởm tới mức kể chuyện họ đã lên giường với nhau và cô quá dâm đãng. Hoàng Nhi nói chuyện rất bạo, cũng tỏ ra phóng khoáng trong chuyện tình dục trước hôn nhân. Nhưng sự thật lại chưa từng quan hệ bao giờ, vẫn còn là cô gái trong trắng. Nghe những lời đồn đại không hay về mình cũng không có cách chứng minh. Đành ôm hận giả vờ bất chấp tất cả, nhưng thực tế thì vô cùng xấu hổ và đau đớn. Yêu sai người, hóa ra lại nghiêm trọng như vậy. Chính tay nghe người trong cuộc trình bày, Thanh Hồng, Lan Phương và Bảo Ngọc chỉ biết thở dài, rồi an ủi. Cũng may là chia tay sớm. Lấy nhau về mới biết bộ mặt thật thì còn khổ hơn. Miệng phát ra câu nói đấy, tim Bảo Ngọc bỗng nhói đau một cách khó hiểu. Cô đưa tay xoa ngực, Lan Phương mắt sáng quắc hỏi. Chị mắc ói hả? Cô quay sang lườm lườn, làm mặt hình sự. Không có, mà sao chị ói thì em vui dữ vậy hả? Ha ha, thì nghe nói có bầu nghén là ói. Em chưa bị, nên tò mò chút thôi. Hoàng Nhi gõ lên đầu Lan Phương. Quá đáng, người ta đang kể chuyện buồn, không an ủi thì thôi còn. Dô Diên, đến như vậy nữa, mình vô cùng thắc mắc chồng bạn yêu bạn ở điểm nào. Thì xinh đẹp, há há, Thanh Hồng chớp chớp mắt làm duyên, bớt tự kỷ đi cô nương, nhìn chị đi, đây mới gọi là xinh đẹp nè, biết chưa cưng. Ha ha, em có chồng, em không tự mình nói mình đẹp, là chồng em nói, nha, nha, ba người còn lại đồng thanh, chắc chắn là khen lúc trên giường rồi, đẹp lúc trên giường cũng là đẹp, vì trên giường đẹp nên giờ mới trở thành bà bầu đẹp nè, chị Ngọc hơ. Thanh Hồng và Hoàng Nhi nhào tới giả vờ bóp cổ, không được tìm đồng minh, khoe mẽ hả, tiêu diệt, cả bốn người cười giỡn ầm ầm, hình tượng thục nữ vứt hết lên mây. Bảo Ngọc lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như vậy, thế mới thấy có tình yêu vẫn cần tình bạn, đừng bao giờ để tình yêu là cả thế giới, cuộc sống cần hài hòa giữa tình thân, tình bạn và tình yêu. Quốc Thắng tâm lý không xuất hiện ở nhà, tránh để mọi người không thoải mái, nhưng anh đã đặt nhà hàng cho nhóm tạp nham. Coi như tạ lỗi vì đã giấu giếm mối quan hệ vợ chồng của anh và Bảo Ngọc. Anh nhắn tin nhắc nhở cô dẫn mọi người đi ăn, thực chất là lo bà bầu mày nói chuyện bị đói, lại tụt đường huyết. Nhà hàng gần đấy nên bốn người đi bộ ra, các món ăn đã được order sẵn, món nào cũng phù hợp cho người có thai, lại có tác dụng dưỡng nhan. Khiến ai cũng ăn hồ hởi, thậm chí khi cả bốn đã no căng thì lại thấy nhân viên phục vụ đưa ra bốn chén tổ yến tráng miệng. Dù bụng đã no đến không ních nổi, mấy cô nàng ham đẹp vẫn phải cố xếp gọn lại bụng để ăn sạch chén chè. Thanh Hồng, Lan Phương, Hoàng Nhi ăn rất thoải mái, vì biết xếp thắng mở hầu bao. Đại gia như xếp thì mấy món này chả tính là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Ngọc thì thấp thỏm, cô không keo kiệt nhưng lo lắng không mang đủ tiền trả. Cuối cùng hóa ra tất cả đều đã được thanh toán rồi. Thanh Hồng nói đùa, thế nếu muốn gọi thêm thì sao? Cô nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ, chị cứ gọi đi ạ, chồng chị ấy, nhìn về phía Bảo Ngọc, đã dặn bên nhà hàng kỹ rồi, phát sinh thêm cũng không thành vấn đề. Cô nàng Thanh Hồng thắc mắc, sao em lại cho rằng đấy là chồng chị này, mà không phải là chồng chị hay chị này. Dạ, anh ấy cho chúng em xem hình, điện thoại anh ấy toàn hình chị ấy thôi, thật ngưỡng mộ. Bảo Ngọc nghe thì đỏ hết cả mặt, ông xã cũng thật là, ba cô nàng xung quanh thì cười dần dần, không khép được miệng. Không ngờ hóa ra xếp thắng, cao cao tại thượng, lạnh lùng biến thái, lại cuồng vợ đến như vậy. Hèn gì bao nhiêu năm nay, không một mỹ nữ nào trong công ty tiếp cận được xếp. Vậy chuyện Bảo Ngọc vào làm nhân viên nhân sự, ngồi ngay trước phòng làm việc của xếp không phải là cô ấy ghen mà nhiều khả năng là xếp muốn giám sát vợ thì đúng hơn. Nhớ lại những lần xếp thắng đi công tác, Bảo Ngọc tự do nên vui mừng muốn chết. Bọn họ đi, xóa, cũng toàn những dịp như vậy. Ôi, hình tượng xếp xuống dốc không phanh. Bản thân mình ghen tuông, thích kiểm soát thì thôi đi, lại còn đổ cho vợ. Bụng no lại có thắt khiến ba mỹ nữ tay phải ôm bụng, tay trái lau nước mắt vì cười. Bảo Ngọc thầm nghĩ tối nay về nhà nhất định phải chà đạp người đàn ông không biết xấu hổ kia. nghĩ sao mà đi đặt bàn ăn, lại khoe hình vợ cho bao nhiêu người thế kia. Xấu hổ thật, cách chương.